Pozenói.com.vn quý mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo cuốn sách Nhập môn Chu dịch dự đoán học của Trần Viên. Chương 4: Đoán tượng quẻ. Người xưa khi đoán quẻ, có người dùng từ quẻ để đoán cát hung, có người căn cứ tượng quẻ để đoán, có người theo lý của quẻ để đoán, lại có người lấy sự biến đổi của hào từ của quẻ để đoán. Có người dùng ý nghĩa lời văn hai quẻ thượng hạ để đoán, lại cũng có người căn cứ tình hình thực tế để đoán. Ông Kinh Phòng đời nhà Hán thì dùng cách chọn dụng thần, đó là phương pháp đoán theo sáu hào, căn cứ vào ngũ hành sinh khắc của các hào để đoán cát hung. Ông Thiệu Khang Tiết đời Tống lại căn cứ vào ngũ hành sinh khắc của tượng quẻ để đoán cát hung. Vì càng ngày phương pháp gieo quẻ càng cải tiến, nên phương pháp đoán quẻ cũng cải tiến theo. Đó là vì xã hội không ngừng phát triển, khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, nên năng lực tư duy của con người ngày càng được nâng cao. Một La Mã sinh khắc của quẻ thể và quẻ dụng. Một, khái quát về sinh khắc của quẻ thể và quẻ dụng. Sau khi lọc quẻ xong, đầu tiên phải xem đó là quẻ gì, tức xem mối quan hệ ngũ hành của quẻ thượng và quẻ hạ là tương sinh hay tương khắc hay ngang hòa. Phàm quẻ thể khắc quẻ dụng thì tốt, ví dụ quẻ động là quẻ dụng, là quẻ chấn, ngũ hành của nó thuộc mộc. Quẻ thể là càn, ngũ hành thuộc kim, càn kim khắc chấn mộc, tức quẻ thể khắc quẻ dụng giống như mình thắng đối thủ là tốt. Quẻ dụng khắc quẻ thể là sự việc xấu, ví dụ quẻ dụng là quẻ khảm, ngũ hành thuộc thủy, quẻ thể là càn kim, càn kim sinh khảm thủy, tức quẻ thể sinh quẻ dụng giống như mình xì hơi cho người ta là bị hao tốn. Quẻ dụng sinh quẻ thể là có điều mừng, có lợi, ví dụ quẻ dụng là quẻ không, ngũ hành thuộc thổ, quẻ thể là càn kim, không thổ sinh càn kim, tức quẻ dụng sinh quẻ thể giống như mình được lợi nhờ đối thủ nên gọi là có ích. Quẻ thể và dụng ngang hòa thì mọi việc đều thuận lợi, ví dụ quẻ dụng là càn kim hoặc đoài kim, ngũ hành giống nhau là ngang hòa, do đó mọi việc đều thuận lợi như ý. Quẻ ngang hòa có càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, lý, quải, kiêm, bóc, hằng, ích, gồm tất cả 14 quẻ. Quẻ thể được sinh càng nhiều thì càng tốt, khắc nhiều thì càng hại. Đây là nói về khi quẻ hỗ và quẻ biến tổng hợp cân bằng, thì khi quẻ thể được sinh nhiều là tốt, hoặc quẻ thể có thế mạnh, ngược lại thì càng xấu. Ví dụ quẻ thể là càn kim, cái sinh kim là thổ mà còn được thổ của khôn cấn trong quẻ hỗ và quẻ hỗ biến giúp đỡ nữa thì chẳng khác gì đã tốt càng thêm tốt. Nếu quẻ thể đã không tốt lại gặp phải ly hỏa của quẻ biến và quẻ hỗ đến xâm phạm thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, xấu càng thêm xấu. Quẻ dụng cát biến thành hung là ban đầu tốt sau xấu. Ở đây nói quẻ chủ có quẻ dụng sinh quẻ thể hoặc quẻ thể khắc quẻ dụng đều chủ về tốt, nhưng trong quẻ biến quẻ dụng khắc quẻ thể đương nhiên là ban đầu tốt sau xấu. Ví dụ quẻ dụng của quẻ chủ là quẻ cấn, quẻ thể là quẻ càn, cấn thổ sinh càn kim là dụng thể đương nhiên là tốt, nhưng vì hào bốn quẻ chủ động hào âm biến thành hào dương cho nên quẻ biến thành dụng khắc, như thế gọi là trước tốt sau xấu. Quẻ dụng hung biến thành cát là trước xấu sau tốt. Ở đây chỉ quẻ chủ là hung, quẻ biến là cát. Quẻ dụng của quẻ chủ khắc quẻ thể, quẻ biến lại là dụng sinh thể hoặc thể khắc dụng. Ví dụ quẻ dụng là ly hỏa hào trên đông, quẻ thể biến thành càn kim dụng khắc thể, đó là điều chắc chắn. Nhưng quẻ chủ biến thành thổ sinh kim, tức là dụng sinh thể, nên cuối cùng biến sự nguy hiểm thành yên lành, tức là gặp hung hóa cát, bị chỗ khắc này, nhưng chỗ kia được sinh là trong khắc có sinh. Trường hợp này cũng giống như quẻ dụng hung biến thành cát, trước hung sau cát, tức là tuy sự việc cần đoán khác nhau nên cách nói khác nhau mà thôi. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ có cứu hay không có cứu, bị khắc mà gặp sinh là có cứu, bị khắc mà không có sinh là không có cứu. Quẻ dụng mạnh thì quẻ thể tất suy, quẻ thể mạnh thì dụng tất suy. Ở đây có nghĩa nói, có cái sinh thể mà nhiều thì tốt, cái khắc thể nhiều thì xấu. Sự phân biệt sinh thể hay khắc thể là quẻ thể được trợ giúp hay không được trợ giúp. Quẻ thể mạnh gọi là thế của nó mạnh, quẻ dụng mạnh là thế của nó thịnh. Nếu quẻ dụng nhiều người, quẻ thế đông thì tất nhiên quẻ thể thế cô không địch nổi. Nếu quẻ thể thanh thế to lớn thì quẻ dụng tất phải cam chịu thế yếu. 2. Tượng quẻ sinh khắc chủ các việc. Những người mới học sau khi lập được tượng quẻ thường rất lúng túng, không biết bắt đầu nói từ đâu. Mục tượng quẻ sinh khắc làm chủ các việc có thể gợi ý cho các bạn trong muôn vàn sự việc sẽ được quy nạp lại thành hai trường hợp, sinh thể và khắc thể, do đó có thể so sánh để tham khảo sử dụng. Sự sinh khắc của tượng quẻ chủ các việc sau: quẻ càn sinh thể, chủ về việc có lợi cho mình trong việc công, hoặc có tin mừng về công danh, hoặc lợi của nhờ việc quan, hoặc thắng lý trong kiện tụng, hoặc có lợi được của quý, hoặc được bạn tặng quà, hoặc có tin mừng lên chức. Quẻ càn khắc thể, chủ về các việc có nỗi lo trong công việc, hoặc lo về nhà cửa, hoặc mất của cải, hoặc bị tổn thất về tiền bạc, ngũ cốc, hoặc danh dự bị xúc phạm, hoặc bị phạm tội với người trên. Quẻ khôn sinh quẻ thể, chủ về các việc có tin mừng về ruộng đất, hoặc được của nhờ ruộng đất, hoặc được lợi người thân, hoặc lợi nhờ âm nhân người quá cố, hoặc được thóc gạo vải vóc do có người tặng. Quẻ khôn khắc quẻ thể, chủ về các việc lo lắng vì ruộng đất, hoặc hao tổn vì ruộng đất, hoặc bị tiểu nhân làm hại, hoặc bị ân nhân người quá cố gây hại, hoặc mất vải vóc thóc gạo. Quẻ chấn sinh quẻ thể, chủ các việc được lợi nhuận, hoặc được của nhờ những việc sơn lâm, hoặc được của từ phương đông đến, hoặc có tin mừng trong việc di chuyển, hoặc được lợi trong việc giao dịch về đồ gỗ. Quẻ chấn khắc quẻ thể, chủ về lo lắng vu vơ, thường vì quá lo sợ, hoặc bản thân không thể yên tĩnh, hoặc tai nạn nhà cửa, hoặc bị những người làm nghề sơn mài xâm phạm, hoặc bị mất các thứ của về sơn lâm. Quẻ tốn sinh quẻ thể, chủ về những lợi ích do sơn lâm, hoặc nhờ những việc sơn lâm mà được của, hoặc được của từ phương đông nam đến, hoặc được lợi nhờ những mặt hàng thảo mộc. Quẻ tốn khắc quẻ thể là bị những người trong tên họ có chữ thảo mộc làm hại, hoặc lo lắng vì những việc sơn lâm, hoặc bị người ở phía nam làm lo lắng phải cấm kỵ những điều hại vì vợ, hoặc những tai ách vì trẻ con, hoặc người xấu đưa đến. Quẻ khảm sinh quẻ thể, chủ về các tin mừng từ phương bắc đến, hoặc được của từ phương bắc, hoặc được người ở gần nước ngoài tặng quà, hoặc người được lợi nhờ những việc giao dịch qua các mặt hàng như cá, muối, rượu hoặc văn thư, hoặc được tặng những loại sản vật như trên. Sau đây là bảng phân biệt thể dụng sinh khác nhau. Nhân sự. Quẻ thể là chủ, quẻ dụng là khắc. Dụng khắc thể không nên, thể khắc dụng tốt. Dụng sinh thể có lợi, thể sinh dụng có tổn thất. Thể dụng ngang hòa đạt kết quả. Gia trạch. Quẻ thể chủ, quẻ dụng nhà cửa. Dụng khắc thể xấu, thể khắc dụng tốt. Dụng sinh thể có lợi nhiều, thể sinh dụng tốn đất, đề phòng hỏa hoạn, trộm cắp. Thể dụng ngang hòa yên ổn. Chỗ ở. Quẻ thể chủ, quẻ dụng chỗ ở. Dụng khắc thể xấu, thể khắc dụng tốt. Dụng sinh thể nhà hưng vượng, thể sinh dụng của cải mất dần. Thể dụng ngang hòa tự nhiên yên ổn. Hôn nhân. Quẻ thể chủ, khỏe dụng, việc hôn nhân. Dụng khắc thể, không thành, thành, nhưng tổn thất. Thể khắc dụng, có thể thành, thành muộn. Dụng sinh thể, dễ thành, nhờ hôn nhân mà có lợi. Thể sinh dụng, khó thành, vì hôn nhân mà hao tổn. Thể dụng ngang hòa, tốt, lợi. Sinh đẻ, khỏe thể, mẹ. Khỏe dụng, việc sinh. Dụng khắc thể, không có lợi cho mẹ. Thể khắc dụng, không có lợi cho con. Dụng sinh thể, có lợi cho mẹ. Thể sinh dụng, lợi cho việc sinh. Thể dụng, ngang hòa, thuận lợi, nhanh. Ghi chú, khỏe thể khắc dụng thì hại cho con. Khỏe dụng khắc thể thì hại cho mẹ. Ăn uống, khỏe thể, chủ, khỏe dụng, thức ăn. Dụng khắc thể, không có việc ăn uống. Thể khắc dụng, có trở ngại. Dụng sinh thể, thức ăn dồi dào. Thể sinh dụng, khó có mặt ở đó. Thể dụng, ngang hòa, đầy đủ. Cầu mưu. Khỏe thể, chủ, khỏe dụng, danh. Dụng khắc thể, không thể thành. Thể khắc dụng, có thể thành, thành muộn. Dụng sinh thể, vì danh mà có lợi. Thể sinh dụng, vì danh mà mất mát. Thể dụng ngang hòa, vừa ý. Ghi chú, khỏe thể không bị khắc thì dễ thành danh, khỏe thể bị khắc thì xấu. Cầu tài, khỏe thể, chủ, khỏe dụng, của cải, tiền tài. Dụng khắc thể, không được. Thể khắc dụng, có được. Dụng sinh thể, có được lợi. Thể sinh dụng, bị tổn thất. Thể dụng ngang hòa, lợi tài, vui vẻ. Ghi chú, khỏe thể được sinh thì lợi tài, khỏe thể bị khắc thì phá tài. Giao dịch, khỏe thể, chủ, khỏe dụng, việc giao dịch. Dụng khắc thể, không thành. Thể khắc dụng, thành nhưng muộn. Dụng sinh thể, thành nhanh. Thể sinh dụng, khó thành, mất mát. Thể dụng ngang hòa, dễ thành. Xuất hành, khỏe thể, chủ, khỏe dụng, đi. Dụng khắc thể, có trắc trở, trở hại. Thể khắc dụng, có thể đi, vừa ý. Dụng sinh thể, còn được, của, bất ngờ. Thể sinh dụng, có mất mát. Thể dụng ngang hòa, nhanh, thuận lợi. Ghi chú, khỏe thể không vong thì vượng. Người đi xa, khỏe thể, chủ, khỏe dụng, người đi xa. Dụng khắc thể, không trở về. Thể khắc dụng, trở về muộn. Dụng sinh thể, rất nhanh sẽ trở về. Thể sinh dụng, chưa quay về. Thể dụng ngang hòa, sắp trở về. Ghi chú, khỏe dụng, sinh vượng thì xuất hành. Mong gặp ai, khỏe thể, chủ, khỏe dụng, đối phương. Dụng khắc thể, không gặp. Thể khắc dụng, có thể gặp. Dụng sinh thể, có thể gặp. Gặp thì có lợi. Thể sinh dụng, khó gặp, gặp cũng vô ích. Thể dụng ngang hòa, tự nhiên mà gặp. Mất của, khỏe thể là chủ, khỏe dụng là vật bị mất. Dụng khắc thể, không thể tìm được. Thể khắc dụng, có thể tìm được nhưng muộn. Dụng sinh thể, dễ tìm. Thể sinh dụng, khó tìm. Thể dụng ngang hòa, vật không bị mất. Bệnh tật, khỏe thể, người ốm. Khỏe dụng, chứng bệnh. Dụng khắc thể, uống thuốc cũng khó chữa khỏi. Thể khắc dụng, không có thuốc cũng khỏi. Dụng sinh thể, sắp khỏi. Thể sinh dụng, khó khỏi. Thể dụng ngang hòa, không can gì. Về kiện tụng, khỏe thể là mình, khỏe dụng là đối phương. Dụng khắc thể, đối phương mạnh hơn mình. Thể khắc dụng, mình mạnh hơn đối phương. Dụng sinh thể, mình thắng lý, nhờ kiện mà được lợi. Thể sinh dụng, thua về lý, vì kiện mà mất mát. Thể dụng ngang hòa, hòa nhau. Phần mộ, khỏe thể là chủ, Quẻ dụng là phần mộ. Dụng khắc thể là hung táng. Thể khắc dụng là cát táng. Dụng sinh thể là tốt, được âm đức, lợi cho con cháu. Thể sinh dụng là táng chỗ không tốt, lạnh lẽo. Thể dụng ngang hòa là được chỗ đất tốt, bền lâu. Quẻ khảm khắc quẻ thể là có việc lo về việc âm, hoặc bị trộm cướp, hoặc là mất lòng ở người gần sông biển, hoặc bị thiệt hại ở quán rượu, hoặc tai ách do người từ phương Bắc đến. Quẻ ly sinh quẻ thể, chủ về được của từ phương Nam, hoặc có tin mừng về việc văn thư, hoặc được lợi nhờ các lò nung, lò luyện, hoặc được của nhờ có người trong tên họ có chữ hỏa. Quẻ ly khắc quẻ thể, chủ nỗi lo về văn thư, hoặc vì người từ phương Nam đến, hoặc vì người trong tên họ có chữ hỏa làm hại. Quẻ cấn khắc quẻ thể là chủ về việc không thuận lợi, việc gì cũng trắc trở, hoặc bị mất mát ruộng vườn nương rẫy, hoặc bị người họ có chữ thổ xâm phạm, phải đề phòng tai họa đối với người Đông Bắc, hoặc lo lắng phần mộ không yên ổn. Quẻ đoài sinh quẻ thể, chủ về việc được của từ phương Tây, hoặc có tin mừng, có nguồn lợi nhờ các hàng thực phẩm, hoặc nhờ người tiên họ có chữ kim, hoặc gặp người tiên họ có chữ khẩu, hoặc có niềm vui giữa chủ và khách, giữa bạn bè với nhau. Quẻ đoài khắc thể không có lợi về phương Tây, dễ bị tranh cãi chia rẽ, hoặc bị người trong tiên họ có chữ khẩu lừa gạt, hoặc gặp tai họa đổ nát, hoặc vì ăn uống mà sinh to. 3. Phân biệt các quẻ thể dụng sinh khắc. Trong cuộc sống thường ngày, những việc cần đoán rất nhiều và rất phức tạp. Ông Thiệu Khang Tiết đời Tống đã quy nạp thành các quẻ thể dụng sinh khắc để cho người đời sau tham khảo được thuận tiện. Dưới đây giới thiệu bảng phân biệt đoán các quẻ thể dụng sinh khắc để học viên tra cứu. Trong đó, mục đoán về thời tiết sẽ được thuyết minh cụ thể như sau. Phàm đoán về thời tiết thì không phân biệt quẻ thể và quẻ dụng, mà phải xem toàn quẻ, phán đoán theo ngũ hành. Quẻ ly là quẻ chủ về trời sáng, quẻ khảm nhiều chủ về mưa, quẻ khôn chủ về u ám, quẻ càn chủ về thanh minh. Chấn nhiều thì sấm to, tốn nhiều thì gió mạnh, cấn nhiều thì lâu tất sẽ tạnh. Đoài nhiều không mưa cũng âm u, mùa hạ quẻ ly nhiều mà không có khảm thì hạn nặng, mùa đông quẻ khảm nhiều lẫn với quẻ ly thì mưa tuyết liên miên. Phải tổng hợp quẻ thượng và quẻ hạ của tượng quẻ để xem chấn có tốn bên trái thì gió xen nhau, mưa lâu được quẻ cấn thì sẽ tạnh. Cấn là mây, tốn là gió, nếu gặp cả hai thì mây gió ồn ồn, đất trời bụi mù mịt. Cụ thể hơn thì cần xem xét các ví dụ thực tế trong chương 5, tiết 6 của sách Chu Dịch và Dự Đoán Học của Thiệu Vĩ Hoa. 2. La Mã, dự đoán thời gian ứng nghiệm của quẻ. Phàm đã gieo quẻ là muốn dự đoán sự vật tốt hay xấu, hơn nữa càng muốn biết việc tốt đó ứng nghiệm vào khi nào. Bản lĩnh đoán quẻ cao hay thấp không những biết tổng hợp cân bằng quẻ thể, quẻ dụng của quẻ chủ sinh khắc ra sao, mà còn phải biết cả quẻ hỗ, quẻ biến, đồng thời cũng phải căn cứ quẻ thẻ có được nguyệt kiến sinh vượng hay không để đoán định cát hung. Ngoài ra còn phải thành thạo nắm vững thời gian ứng nghiệm của quẻ. Muốn nắm vững thời gian ứng nghiệm của quẻ, phải nắm vững ba mặt sau. Thứ nhất, căn cứ ngũ hành của quẻ là sinh thể hay khắc thể để đoán thời gian ứng nghiệm. Thứ hai, căn cứ ngũ hành được quẻ thể sinh hay quẻ thể khắc để đoán thời gian ứng nghiệm. Thứ ba, căn cứ vào số của tượng quẻ để xác định thời gian ứng nghiệm. Một, căn cứ ngũ hành của quẻ sinh quẻ thể hay khắc quẻ thể để đoán thời gian ứng nghiệm. A, quẻ có sinh thể là quẻ tốt. Quẻ có sinh thể chủ yếu là quẻ dụng sinh quẻ thể, ngoài ra còn có sau khi hào động biến được quẻ biến tốt, tức là Quẻ có cứu, muốn biết thời gian ứng nghiệm thì phải xác định rõ quẻ nào sinh cho quẻ thể. Ví dụ quẻ khôn là dụng, ngũ hành của nó thuộc thổ. Một khi đã lập xong tượng quẻ, nói rõ sự việc cần đoán, sự vượng suy của quẻ thể, quẻ dụng, quẻ biến đã rõ ràng, thì tự khắc sẽ biết được quẻ tốt hay xấu. Nếu việc cần đoán là việc trong thời gian ngắn, thì căn cứ ngũ hành của quẻ sinh ra quẻ thể sẽ lâm vượng vào ngày giờ nào, tức là ngày giờ đó sẽ ứng nghiệm. Nếu việc cần đoán là việc thời gian vừa phải thì phải chờ cho ngũ hành của quẻ sinh quẻ thể lâm vượng vào tháng hay ngày nào thì đó là thời gian ứng nghiệm. Nếu việc cần đoán thuộc thời gian dài thì cách tính cũng như thế. Ví dụ quẻ dụng sinh cho quẻ thể là đoài hoặc kim thì phải chờ đến lúc kim vượng của năm hoặc tháng hoặc ngày hoặc giờ có thiên can là canh tân và địa chi là thân dậu mới ứng nghiệm. Vì phương vị của quẻ can còn là tuất hợi phương tây bắc cho nên cũng có thể phải chờ đến năm tháng ngày giờ tuất hợi sự việc mới ứng nghiệm. Nếu quẻ dụng sinh quẻ thể là chấn tốn thì phải chờ đến lúc mộc vượng, tức là năm tháng ngày giờ có thiên can là giáp ất và địa chi là dần mão thì quẻ sẽ ứng. Vì phương vị quẻ tốn là đông nam cho nên còn có thể phải chờ đến năm tháng ngày giờ ứng với thìn thì quẻ mới ứng. Nếu quẻ dụng sinh quẻ thể là chấn tốn thì phải chờ đến lúc mộc vượng, tức là năm tháng ngày giờ có thiên can là giáp ất và địa chi là dần mão thì sẽ ứng. Vì phương vị quẻ tốn là đông nam cho nên còn có thể phải chờ đến năm tháng ngày giờ ứng với thìn thì quẻ mới ứng. Nếu quẻ dụng sinh quẻ thể là không cấn thì phải chờ đến lúc thổ vượng, tức là đến năm tháng ngày giờ có thiên can là mậu kỷ và địa chi là thìn tuất sửu mùi thì quẻ mới ứng nghiệm. Nếu quẻ dụng sinh quẻ thể là khảm thì phải chờ cho đến lúc thủy vượng, tức năm tháng ngày giờ ứng với thiên can nhâm quý và địa chi hợi tí thì quẻ sẽ ứng nghiệm. Nếu quẻ dụng sinh thể là quẻ ly thì phải chờ đến lúc hỏa vượng, tức ứng với năm tháng ngày giờ có thiên can là bính đinh và địa chi là tị ngọ thì quẻ mới ứng. Ví dụ đoán hợp đồng về buôn bán khi nào thì ký được, tức là đoán sự việc trong thời gian ngắn. Nếu quẻ dụng sinh quẻ thể là không, tức đến ngày giờ thổ không mới hy vọng đàm phán xong. Ví dụ ngày đoán quẻ là ngày canh dần thì ngày thổ vượng gần nhất là ngày nhâm thìn. Ngày nhâm thìn là ngày thời cơ có lợi nên phải nắm chắc thời cơ để thúc đẩy sự việc. Nếu không chú ý bỏ qua thời cơ thì sự việc sẽ khó khăn hơn. Nói chung nếu để cho tháng vượng trôi qua thì việc đàm phán buôn bán khó thành, nếu là việc tìm người thì cũng khó trở về. B. Quẻ thể bị khắc là quẻ không tốt. Ở đây chủ yếu là quẻ dụng khắc quẻ thể, nhưng ngoài ra còn bao gồm quẻ biến xấu, hoặc là quẻ có khắc mà không có sinh, hoặc không có cứu. Thời gian ứng nghiệm cũng là lúc quẻ dụng khắc quẻ thể đi vào năm, tháng, ngày, giờ vượng tướng, nguyên lý của nó cũng giống như ở trên. 2. Căn cứ ngũ hành của quẻ thể để dự đoán thời gian ứng nghiệm. Cho dù là quẻ tốt hay quẻ xấu, đều có mối quan hệ trực tiếp rất mạnh mẽ đến quẻ thể. Trên kia đã bàn đến thời gian ứng nghiệm của loại quẻ sinh thể hay khắc thể. Dưới đây sẽ bàn về thời gian ứng nghiệm của loại quẻ thể sinh dụng hoặc thể khắc dụng. Thời gian ứng nghiệm của loại quẻ thể sinh dụng hoặc thể khắc dụng là chỉ loại quẻ tốt hay xấu đã được định sẵn khi ngũ hành của quẻ thể lâm vào năm, tháng, ngày, giờ vượng tướng thì đó là thời gian ứng nghiệm cát hay hung. Ở đây chủ yếu là quẻ thể sinh dụng và thể khắc dụng. Ngoài ra còn bao gồm cát, hung của quẻ biến và quẻ nguyệt kiến có cứu hay không có cứu. Căn cứ ngũ hành của quẻ thể xác định thời gian ứng nghiệm về nguyên lý cũng giống như trên. 3. Căn cứ số của tượng quẻ để xác định thời gian ứng nghiệm. A. Lấy số của quẻ thể cộng với số của quẻ dụng cộng thêm số hào động để xác định thời gian ứng nghiệm. Ví dụ, đoán người đi xa khi nào trở về thì lấy số quẻ thượng cộng với số quẻ hạ rồi cộng thêm số hào động để xác định số ngày sẽ trở về. Ví dụ, hào hai động của quẻ Lý, quẻ thượng là Càn là số 1, quẻ hạ là Đoài là số 2, hào động số 2 cộng cả 3 số lại là 5, tức trong vòng 5 giây sẽ trở về. B. Lấy số của 3 quẻ, quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến để xác định thời gian ứng nghiệm. Ví dụ đoán người ốm sống hay chết, quẻ chủ là quẻ cách, quẻ hỗ là quẻ cấu, quẻ biến là quẻ phong, quẻ chủ Đoài trên là số 2, Ly dưới là số 3, quẻ hỗ Càn trên là số 1, Tốn dưới là số 5, quẻ biến Chấn trên là 5, Ly dưới là 3, tổng số là 18. 4. Căn cứ vào động tính của số quẻ để đoán thời gian ứng nghiệm. Phàm đoán thời gian ứng nghiệm của cát hung, nếu theo như đã nói ở trên thì tựa hồ như số đó đã được thiên định, nhưng trong dự đoán thường không phải chính xác như thế, mà số thiên định này phải thông qua sự tính toán biến đổi của con người, cho nên thời gian ứng nghiệm mới được chính xác và khiến cho người ta phải kinh ngạc. Do đó, một khi đã dự đoán đúng lại thường bị có một số ý kiến người ngoài cho rằng đó là sự ngẫu nhiên gặp may, cho nên những người yêu thích chu dịch để có kỹ năng phán đoán cao siêu, đó cũng là điều thể hiện tính khoa học của chu dịch để có kỹ năng đoán quẻ cao siêu, đó cũng là điều thể hiện tính khoa học của chu dịch, đồng thời cũng để giải thích rõ cho những người hay coi thường biết được vì sao lại có thể tính toán được chính xác, khiến cho họ không còn cách gì bác bỏ được. Dưới đây căn cứ quy luật phổ biến trong đoán quẻ để giới thiệu như sau. Sau khi đã gieo được quẻ, sơ bộ biết được quẻ tốt hay xấu, đồng thời phải xem thái độ của người cần đoán để xác định thời gian ứng nghiệm nhanh hay chậm. A. Nếu người đến đoán quẻ đi lại thì thời gian ứng nghiệm nhanh. Lấy số của quẻ chia đôi để xác định, tức là lấy tổng số của quẻ chia đôi, đó là số thời gian ứng nghiệm cát hung. Nếu số của quẻ là 15, chia 2, tức việc sẽ ứng nghiệm trong 7 ngày rưỡi. B. Người đến đoán đứng yên thì thời gian ứng nghiệm nửa nhanh nửa chậm. Thời gian ứng nghiệm bằng số quẻ cộng trừ 1/2 của số quẻ. Ví dụ quẻ Tốn, quẻ thượng, số 5 cộng thêm quẻ hạ, 5 là 10, một nửa là 5, 5 chia cho 2, được 2,5 bằng 2,5. Vậy thời gian ứng nghiệm là 10 cộng 2,5 bằng 12,5 ngày, hoặc 10 trừ 2,5 bằng 7,5 ngày. C. Người đến đoán việc nằm thì thời gian ứng nghiệm chậm, nên phải lấy số quẻ gấp đôi lên. Ví dụ, lấy quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, số của ba quẻ cộng lại để xác định thời gian ứng nghiệm. D. Ứng nghiệm nhanh, chậm của cát hung, gieo quẻ xong, cát hung đã định sẵn. Khi xác định thời gian ứng nghiệm của việc cát, nếu người được đoán động, đi lại, cười nói, thì việc cát ứng rất nhanh. Nếu người được đoán động, nhưng vẻ đau khổ bứt rứt, việc đoán lại là việc hung, thì ứng nghiệm cũng nhanh. Người được đoán không tỏ ra vui mừng hay buồn giận thì phải căn cứ cát hung của quẻ để xác định thời gian ứng nghiệm. Đoán thời gian ứng nghiệm ngoài mấy trường hợp kể trên, trong thực tế nói chung là phức tạp, thậm chí có lúc không thể dựa vào tượng quẻ được, vì vậy phải có kinh nghiệm dày dạn và kỹ thuật điêu luyện mới ứng phó được các trường hợp. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương thứ 4 của cuốn sách Nhập môn chu dịch dự đoán học của Trần Viên. Và chương thứ 4 này đồng thời cũng khép lại phần 1 của cuốn sách này. Khoasachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần 2 của cuốn sách.